Biết nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu du lê thế, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi, đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, soi đá trông em từ giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai biệt nhớ em quay về nguồn, gọi chung dưỡng gió ngập hồn, bàn tay chân gió mưa xa. Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng, hồn lẽ nghiêng vai gọi nguồn, nghe ngoài biển động buồn hơn. Hôm nào em về, buông lối ngỏ đàn lên cung phím chờ, sầu lên đây hoang vu. Ngày mai em đi, biết nhớ tên em gọi về, chiều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao níu bước sơn khê. Ngày mai em đi, gôn đá rêu phong dù buồn, đèn phố nghe mưa tủi hơn, nghe ngoài trời răng mây tuôn. Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin xa. Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương. Sầu lên đây hoang vu. Ngày mai em đi, biết nhớ tên em gọi về, chiều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao níu bước sơn khê. Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong dù buồn, đèn phố nghe mưa tủi, nghe ngoài trời răng mây tuôn. Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin xa. Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương. Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương.